Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì biết rằng sau này sẽ không bao giờ được gặp lại Dịch Dương nữa, cô quay đầu đi. Thông qua cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh không ngừng lướt qua bên đường thôi vậy. Không gặp thì không gặp thôi. Dù sao bây giờ gặp lại thì cô cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Chỉ cần nghĩ đến những lúc cô vui vẻ nằm trong lòng hắn làm nũng. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa khoan dung cô thì cô liền cảm thấy cực kỳ áy náy. Cuối cùng cô bỗng phát hiện ra những giây phút tình tứ bên nhau, ân ân ái ái chỉ là một quá khứ đen mà mình cô đơn phương tình nguyện. Đời người quả là cô quạnh lạnh lẽo, bi thương đáng hận. Tình cảnh bây giờ, đúng là gặp nhau chi bằng nhớ nhau trong truyền thuyết. Xe ngựa bỗng dừng lại một cách đột ngột, Thương Lâm để ý thấy Tô Kỵ lập tức mồi thẳng dậy, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì thế, chủ nhân? Giọng trả lời hơi căng thẳng. Chúng ta bị bao vây rồi. Chủ nhân, giọng trả lời hơi căng thẳng. Chúng ta bị bao vây rồi. Gân xanh trên trán Tô Kỵ nổi lên dần dật. Cửa xe được mở ra, Thương Lâm nhìn thấy bầu trời màu xám sẫm. Lúc này trời đã tối, nơi này lại là một cánh rừng nhỏ nhưng không hề tối tăm, bởi vì nó đã được những ngọn đuốc cháy rực ở xa xa chiếu sáng như ban ngày. Thương Lâm dồn hết mọi sức lực, cuối cùng thì cũng giãy giụa và lết được tới bên cửa xe ngựa. Cô nhìn thấy xung quanh xe ngựa có một đám người vây quanh. Thuộc hạ của Tô Kỵ đang dàn thành vòng tròn để bảo vệ xe ngựa, nắm đao kiếm trong tay, nhìn về phía trước với vẻ phòng bị. Cách đó khoảng mười mấy bước là một đám quan binh đã dàn trận sẵn sàng. Trong đó có một đội quân trông rất tinh nhuệ, đang vây quanh một con tuấn mã, cùng với chàng trai ngồi trên lưng con tuấn mã ấy, áo đen chỉnh tề, tóc cài châm ngọc. Trên gương mặt anh Tuấn vẫn là vẻ bình thản như thường ngày, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn bọn họ. Vừa mới đây thôi, Thương Lâm còn chuẩn bị tâm lý rằng từ nay xa cách góc bể chân trời, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Ai ngờ vừa chớp mắt một cái thì đã nhìn thấy hắn nên cô nhất thời ngẩn ngơ cả người. Thần sắc của Dịch Dương có vẻ không được tốt lắm, dường như gầy hơn mấy ngày trước một chút. Đôi mày rậm, ánh mắt như có lửa cháy rực, khiến hắn không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn không nhìn Thương Lâm mà chỉ chăm chú nhìn Tô Kỵ, giống như lần này ra đây chỉ để tìm Tô Kỵ vậy. Công tôn, mấy ngày không gặp, khanh có khỏe không? Giọng của Dịch Dương rất ôn hòa, không nghe ra có cảm xúc gì trong đó. Theo như trẫm nhớ thì lẽ ra hôm qua khanh đã quay về lĩnh Nam rồi mới phải chứ. Sao tối nay còn xuất hiện ở đây? Thật ra trên mặt Tô Kỵ cũng có đeo mặt nạ, nhưng Thương Lâm nhớ tới lý thuyết hình dáng hộp sọ mà Dịch Dương từng nói thì biết ngay là trò mèo này không gạt được hắn. Vậy bệ hạ thì sao? Tô Kỵ chậm rãi cong môi lên, cười khẽ một tiếng. Đêm thanh gió mát, bệ hạ không ở trong cung đối ẩm với mỹ nhân mà lại chạy tới nơi hoang vu này hóng gió. Là vì sao? Đương nhiên là vì mỹ nhân để đối ẩm bị mất tích nên trẫm mới phải vất vả chạy tới đây. Dịch Dương cũng nở nụ cười, rốt cuộc ánh mắt cũng liếc nhìn Thương Lâm, nhưng miệng thì vẫn nói chuyện với Tô Kỵ. Thế nào, có thể trả mỹ nhân của trẫm về bên trẫm chưa? Ánh mắt của hắn rất hờ hững. Khi liếc qua người Thương Lâm thì cứ như là tơ liễu tháng ba, nhẹ nhàng đến nỗi khó nắm bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lâm không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô cực kỳ không thích ánh mắt của hắn lúc này, vì thế cô liền xoay mặt đi. Trong ánh lửa hừng hực, đôi mày của Dịch Dương khẽ trao lại. Có trời mới biết hắn phải kiềm chế như thế nào mới có thể không xông thẳng tới, giành cô về từ tay Tô Kỵ. Còn cô thì hay rồi, không nói một câu thì thôi đi, bây giờ còn quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Bệ hạ nói ai? Tô Kỵ ung dung hỏi. Nơi này không có mỹ nhân của bệ hạ, chỉ có thảo dân và nương tử. Hay là ngài muốn cưỡng đoạt? Hai chữ nương tử vừa thốt ra, Dịch Dương khẽ nheo mắt lại, tay phải bất giác nắm chặt dây cương. Hắn bỗng nhiên mất đi kiên nhẫn, không làm ra vẻ ôn hòa nhã nhặn nữa. Giọng nói cũng cứng rắn hơn. Không cần phải vòng vo tam quốc nữa. Công tôn, người biết mục đích của trẫm là gì mà. Có tiếp tục giả vờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trả người của trẫm lại đây thì trẫm sẽ suy nghĩ đến việc tha cho các ngươi một con đường sống. Tô Kỵ không trả lời nhưng người đàn ông bên cạnh hắn thì lại cười lạnh, lên tiếng. Bệ hạ lo nghĩ quá nhiều rồi. Có hoàng hậu của Ngụy Quốc cùng C, H, E, T với mình. Bọn ta coi như là không uổng kiếp này, không cần bệ hạ phải khai ân, thế sao? Dịch Dương thờ ơ hỏi ngược lại, Người đàn ông kia định lên tiếng nói gì đó thì bỗng có một mũi tên xé gió mà lao tới, ghim thẳng vào N, G, Ự, C hắn. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn N, G, Ự, C mình một lát, sau đó thì ngã xuống đất. Chết dưới tên của đệ nhất xạ thủ trong Vũ Lâm Doanh của Đại Ngụy, có lẽ ngươi cũng sẽ cảm thấy không uổng kiếp này. Dịch Dương thản nhiên nói, ánh mắt hết sức lãnh đạm. Không cần phải cảm kích, thấy đồng bọn bị bắt C, H, E, T một cách nhanh gọn như thế, thuộc hạ của Tô Kỵ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cực kỳ phẫn nộ. Thường Lâm nghe thấy có một người đàn ông nói với Tô Kỵ bằng giọng nói rất dứt khoát. Chủ nhân, chúng ta liều với bọn chúng, có ả ta ở đây, Ngụy Hoàng chắc chắn phải e ngại, ta không tin chúng ta không xông ra khỏi vòng vây được. Đám người trở nên kích động, còn Tô Kỵ thì vẫn không lên tiếng. Dịch Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói với vẻ hết sức thờ ơ, đàn ông đánh G, I, E, C với nhau, lấy phụ nữ ra làm lá chắn thì hảo hán gì chứ? Chắc hẳn công tôn ngươi sẽ khinh thường làm những hành động tiểu nhân bỉ ổi này, đúng không? Hắn dừng lại, sau đó nói tiếp. Đương nhiên, nếu muốn ngươi giao người một cách dễ dàng như thế thì cũng là chuyện không thể. Chi bằng trẫm dùng một người đến đổi. Hắn vừa nói xong, đám người phía hắn lập tức rẽ thành một lối đi. Một cô gái tay bị trói quặp ra sau lưng, miệng bị nhét vải trắng, được đẩy ra phía trước. Nguyễn cô nương là giọng nói đầy kinh ngạc của một người đàn ông. Cô gái bị bắt làm con tin ấy chính là Nguyễn Ngọc người hôm qua đã ra khỏi thành trước bọn họ một bước. Sao nàng ta lại ở trong tay của Dịch Dương? Tuy tính mạng của cô ta không đáng giá bằng mỹ nhân của trẫm nhưng dù sao cũng có quan hệ sâu xa với công tôn ngươi. Ngươi cứ coi như chịu thiệt một chút, đổi với trẫm được không? Tô Kỵ nhìn chằm chằm vào A Nguyễn một lúc thật lâu, sau đó mới nghiến răng thốt ra một câu. Đương nhiên là được, Nguyễn Ngọc ở đối diện lập tức tuôn trào nước mắt. Tô Kỵ quay đầu qua nhìn Thương Lâm, trên mặt có vẻ rất mâu thuẫn. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, hắn liền từ từ nở một nụ cười. Chúc mừng cô, cuối cùng có thể trở về bên cạnh phu quân rồi. Sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự lo cho mình đi, hắn giải huyệt đạo cho cô. Cả người Thương Lâm như được thả lòng, cô vịn cửa xe thở hổn hển vài cái. Cô, đi đi, Tô Kỵ nghe thấy Tô Kỵ nói với mình như thế. Quá trình trao đổi con tin được thực hiện theo quy tắc của giang hồ. Người của hai phe đều không được nhúc nhích, Thương Lâm và Nguyễn Ngọc tự đi về phía bên kia. Trong lúc lướt qua nhau, mắt Nguyễn Ngọc đột nhiên ánh lên vẻ hung tàn. Hai cánh tay bị trói không biết đã giãy thoát từ lúc nào, một bàn tay độc ác chộp về phía Thương Lâm. Ta phải cùng C, H, E, T với ngươi. Nàng ta còn chưa kịp chạm vào cổ Thương Lâm thì một mũi tên đã xuyên qua người nàng ta, ngăn cản hành động của nàng ta. Thương Lâm nhìn Nguyễn Ngọc ngã xuống trước mặt mình, thậm chí M, Á, U tươi còn văng lên mờ u bàn tay cô. Nàng ta nằm đó, ánh mắt còn chưa nhắm lại, vô vọng nhìn về phía xa xa. Thương Lâm biết, nàng ta đang nhìn Tô Kỵ. Thương Lâm nhớ tới mấy ngày ngắn ngủi bọn họ ở chung với nhau, nhớ tới những hành vi độc ác mà Nguyễn Ngọc đã làm với mình. Cô không phải là kẻ thích chịu ngược, không thể sinh ra ấn tượng tốt đẹp gì với người như vậy. Nhưng kỳ lạ là, giờ phút này cô có thể hiểu được tâm trạng của nàng ta. Có lẽ bởi vì bọn họ đều có thể bất chấp tất cả để yêu người trong lòng. Yêu đến nỗi cam tâm hy sinh tính mạng, có người ôm lấy cô từ sau lưng, một bàn tay ấm áp che lên mắt cô. Giọng của hắn không còn vẻ cố tình thể hiện lãnh đạm như lúc nãy nữa mà dịu dàng như gió xuân. Đừng nhìn, bên tai Thương Lâm là tiếng C, H, E, M giết, la hét thảm thiết. Cô cảm nhận được dòng M, Á, U nóng còn dính trên tay mình, không kiềm được mà run lên. Vân Mộng Hạ Vũ Ấn phát hiện ra nên giọng nói càng dịu dàng. Đừng sợ, có anh ở đây. Hắn dừng lại, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em nữa. Giọng của hắn trịnh trọng như đang thực hiện một lời thề. Cách chương.